thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 8, hoàn thành nhiệm vụ tẩy hồn cửu u tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Online user icon, trang chủ thần hào, bắt đầu từ trăm vạn minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 8, hoàn thành nhiệm vụ tẩy hồn cửu u tửu. Thần hào, bắt đầu từ trăm vạn minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 8, hoàn thành nhiệm vụ tẩy hồn cửu u tửu. Quý Mễ, 31 tháng 12 năm 2022. Trước sau, một giờ sau, Lâm Vũ lão thần đã thoải mái ngồi ở sau quầy, Tiểu Lý ngồi ở cửa trên một cái ghế dài, trong tay ôm một tấm gỗ thật lớn, trên đó viết: "Hôm nay ăn uống miễn phí, mời vào thưởng thức." Và ở hoàng tuyền sảnh ăn, hiếm khi không có ghế trống. Hóa ra miễn phí luôn hấp dẫn nhất. 5, 6 bàn nào cũng đầy ắp cao lương mỹ vị, nào là tay người, nào là nhãn cầu, nào là tim tươi, máu đầy âm khí. Thực khách toàn là những kẻ lạ lùng, như kẻ mất đầu, kẻ thè lưỡi, và những người có biểu cảm phức tạp. Màu xanh và tím, khói đen từ 7 lỗ, nhưng bất kể đó là loại ma nào, họ đều dành sự tôn trọng cho Lâm Vũ, người đang ngồi sau quầy đây. Ông Lâm từ quán trọ hoàng tuyền này thực sự rất hào phóng. Đúng vậy, tôi không biết vị vua ma nào đã chọn nó làm người phát ngôn. Chính mắt ta có nhận thấy rằng đồng xu này không chỉ thuần túy về năng lượng âm, mà còn có phong cách hoàn toàn mới. Tôi không biết cuộc hôn nhân của ông Lâm thế nào. Sao nào, ngươi muốn gả cho Lâm tiên sinh âm hôn sao? Nghe trong phòng quỷ dị nghị luận, Lâm Dư cũng không quá để ý, ngồi ở sau quầy, để trưởng quầy lão quỷ chạy hành lang và chuyển món ăn cho anh ta. Anh ta chỉ cần trả tiền, mặc dù không có con ma béo đầu tiên, nó rất ăn được nhưng tất cả cộng lại, và cuối cùng. Nhiệm vụ 1, đã hoàn thành, nội dung nhiệm vụ, chỉ tiêu tích lũy vượt quá 100.000. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thứ nhất. Đầu tiên tiêu tiền, phần thưởng thẻ hoàn trả chí mạng 1, rượu tẩy hồn cửu u 10, đã được phát hành. Một nhiệm vụ mới đã được bắt đầu, nhiệm vụ 2, tiêu nhiều tiền. Chưa hoàn thành, nội dung nhiệm vụ, một chi phí vượt quá 30.000. Phần thưởng nhiệm vụ. Hợp đồng kiểm soát ma, cấp độ hoàn hảo, 5, nhiệm vụ mới, một chi phí 30.000 là 3 đồng tiền âm khí. Này, không dễ đâu. Lâm Vũ nhìn nhiệm vụ mới và cảm thấy khá khó khăn. Mặc dù trong thế giới ngầm, việc tiêu tiền vẫn không dễ dàng như vậy. Số tiền lần này nhỏ hơn nhiều so với lần trước, nhưng vì không phải tích lũy mà là giao dịch đơn lẻ nên độ khó đã tăng lên rất nhiều. Vì vậy, mặc dù ghen tị với hợp đồng kiểm soát ma hoàn hảo, Lâm Vũ không thể nghĩ ra ý tưởng hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức. Cuối cùng phân tích, cái này hoàng tuyền quán trọ giá cả cùng tiêu thụ trình độ quá thấp. Lâm Vũ thở dài, a, quên đi, chúng ta xem ngươi đã đạt được ban thưởng đi. Trong ý thức của Lin Yu, trên giao diện hệ thống xuất hiện một thanh vật phẩm phụ. Thẻ hoàn tiền, điều này rất dễ hiểu. Đây là rượu tẩy hồn cửu u, tôi không biết nó có tác dụng gì. Lin Yu kiểm tra biểu tượng chai nhỏ. Rượu tẩy hồn cửu u, sau khi uống, nó có thể tăng cường sức mạnh của linh hồn và nhận thức tâm linh, uống tối đa một bình mỗi ngày và uống tối đa 3 bình. Lâm Dư trong đầu vừa nghĩ, một bình cửu u thanh tẩy linh hồn rượu xuất hiện ở trong tay hắn. Con số trên biểu tượng cũng đã thay đổi thành 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay cái bình sứ màu trắng xanh có vết nứt bằng âm áp, sau khi mở nút chai, một mùi rượu nồng nặc tỏa ra, Lâm Vũ vừa ngửi thấy mùi thơm trong khoảnh khắc. Tất cả quỷ hồn trong cửa hàng cũng nhìn về phía Lâm Vũ, bọn họ đều cảm thấy có một loại linh dược cực kỳ chân quý nào đó xuất hiện ở trong tay Lâm Vũ. Thế mà chẳng ai dám hỏi, chứ đừng nói là giật. Ban đầu, họ bị hạn chế bởi các quy tắc của trò chơi kinh dị, và cảm giác không thể hiểu được, của chính Lâm Vũ đã khiến những con ma này không dám phạm sai lầm. Mà Lâm Vũ cũng chú ý tới ánh mắt của quỷ hồn, mỉm cười đứng dậy. Ta mời ngươi nâng cốc chúc mừng a, nói xong. Hắn nâng bình rượu lên, uống cạn rượu trong đó. Sau đó, Lâm Vũ cảm thấy một luồng khí lạnh thuần khiết xâm nhập toàn thân. Sau khi đi dạo một lúc, linh hồn của anh ấy dường như mạnh mẽ hơn, và những bóng ma đó dường như rõ ràng hơn với anh ấy. Anh ấy thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy âm khí đang chảy từ những con ma này. Đinh, lần thứ nhất uống cửu u tẩy hồn tửu, linh thức 10, linh lực 100. Ký chủ lần đầu tiên có được ý thức tâm linh, và mở bảng thuộc tính. Cấp độ hiện tại, quỷ sư cấp 1, linh chi, 10, linh lực, 100. linh lực đạt 500, linh chi đạt 50, thăng cấp quỷ sư cấp 2. Khi Lâm Vũ nhìn thấy bảng điều khiển, đôi mắt anh lại sáng lên. Uống xong một bình rượu, cư nhiên trực tiếp kích phát linh thức, trở thành nhất cấp quỷ sư. Sau khi uống sau 3 chai, với khế ước khống chế ma cấp độ hoàn hảo đó, tôi sẽ có sức mạnh của riêng mình. Bảo đảm có được nhờ vay tiền đương nhiên là tốt, nhưng trong game kinh dị, chỉ khi bạn mạnh mẽ, bạn mới có thể thực sự cảm thấy an toàn. Ta phải nghĩ biện pháp nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Chấm, đàn đàn, thẻ tặng hoàn tiền với thẻ hoàn chí mạng là một nha, lần đầu dịch có chút mơ hồ, yêu mọi người, cách chương.